Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Tông Môn Sự Kiện Lớn. Thiên quang vừa sáng, lúc sáng sớm, đã tọa một đêm Đỗ Huyền phục hồi tinh thần lại. Đứng lên đến giãn ra một thoáng vòng eo, làm rõ tâm tư, đồng thời ngẫm lại những người quanh quẩn ở trong đầu rất nhiều sự kiện. Những chuyện này một ngày không giải quyết, Đỗ Huyền liền một ngày an không xuống tâm đến. Có điều trước mặt nhất làm cho Đỗ Huyền cảm thấy đến nghi hoặc vẫn là trong tông môn sự tình. Đến cùng gặp là cái gì dạng sự tình liền hắn cũng phải tạm thời gạt. Cảm tình đây là không dùng được, không cần hắn mà. Cái này trước mắt đại trưởng lão đừng nha đến thời điểm lại cho hắn nói cái gì tin tức động trời. Đỗ Huyền dự cảm kia tựa hồ gần đoạn thời gian đến sẽ không có tốt hơn. Thời buổi rối loạn, trước đây cũng bận bịu, thế nhưng kém xa trước mắt đau đầu. Đỗ Huyền giơ tay điểm điểm huyệt thái dương, tựa hồ là từ hắn được hệ thống ngày đó bắt đầu. Sự tình liền lầm lượt từng món đến, hơn nữa phần lớn còn theo đồ đệ có quan hệ. Khá lắm, hệ thống có phải là cùng thiên đạo có liên hệ gì? Quên đi, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Đỗ Huyền thở dài một hơi, quay người lại nhìn lại. Hắn đã trở về có thật ít ngày. Hôm qua Đỗ Huyền nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đi chỉnh điểm ngọc nhưỡng quỳnh tương. Chính là khi còn bé cho hắn làm nước uống đồ chơi kia. Gần như bị hắn uống tuyệt, này thật vất vả lại từ bên ngoài chụp một điểm đi ra. Cho mình mấy cái bảo bối đồ nhi nếm thử. Thiên địa to lớn bù a. Đương nhiên, chỉ là có chút hậu kình. Đỗ Huyền nghe này cỗ nhàn nhạt hương vị. Nhìn bên kia trên bàn lung tung bày ra một đống phòng ốc mô hình cùng chỉ cụ cùng với ngủ đến mờ. Mịt ba cái đồ đệ. Đỗ Huyền không nhịn được nhẹ nhàng cười. Tuy rằng không phải rượu, nhưng là càng sâu say rượu. Những phòng ốc kia mô hình là Đỗ Huyền phát minh Càn Linh Kiếm Tông bản đại phú ông. Chuyên môn cho mấy cái đồ đệ giải buồn. Có điều loại giấy này cụ cũng thị phi cùng phàm tục. Mà là một loại đặc thù thụ tương ngưng sinh mà thành. Vẫn là do Trường Hồng Tôn tự mình gia công. E sợ thả ra ngoài chỉ là một cái vật liệu đều có thể bán ra một cái không ít giá tiền. Đùa giỡn. Trường Hồng Tôn người xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm. Đỗ Huyền ngày hôm qua bồi tiếp các nàng chơi một hồi, không nhịn được tố tầm quá nhiệt tình, Diệt Thư quá quyến rũ, Vãn Đường dịu dàng, hắn tùy tiện tìm cái cớ liền đi đả tọa. Lưu Lưu, sư tôn chịu không được, ngày này lượng nàng mấy cái là uống nhiều rồi. Ba đồ đệ đây là chơi bao lâu a? Đúng là ra tố tầm. Vãn Đường cùng Diệt Thư cũng khỏe. Tố tầm dương nanh múa vuốt địa nằm úp sấp, ngụm nước chảy nước miếng đều chảy ra. Ôi, bình thường cái kia tinh xảo tiểu mỹ nữ đi nơi nào? Bất nhã bất nhã, không mắt thấy. Đỗ Huyền quay đầu đi chỗ khác, lại là đi đến Huyền bên cạnh ao một bên. Trong ao nước to lớn nhất một con cá nhi thình lình chính là Hoa Linh. Đỗ Huyền nhìn trong ao nước chập chờn Hoa Linh, nhẹ giọng nói, Hoa Linh. Hoa Linh đuôi cá vẫy nhẹ, phát sinh lanh lảnh linh âm thanh. Hoa Linh cung kính nói là, nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Đỗ Huyền đạo là, ta đưa ngươi về giao chỉ đi. Hả? Hoa Linh cả kinh, chợt là ngoác ngoác cái đuôi. Tôn giả, Hoa Linh không muốn trở về a, Độc Tú Phong so với giao chỉ thoải mái. Hơn nữa nơi này, cũng có bạn của Hoa Linh a, bên cạnh một đống còn đang đánh ngủ gật lễ ngư cùng Đỗ Huyền từ địa phương khác tìm tới được cá chép coi. Cảm tình đây là ở Độc Tú Phong còn trụ thoải mái. Mỗi ngày hiểu được ăn hiểu được chơi. Tuy rằng phía trước Huyền Trì xem ra khá là nhỏ. Có thể phía sau núi còn có một khối hồ lớn trì a. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Không muốn trở về. Ta có thể đi cho nữ đế cáo trạng ác. Là sợ trở lại bị phạt đi. Hoa Linh ngoác ngoác cái đuôi. Ở bên trong nước bơi qua bơi lại. Tôn giả tôn giả. Liền để ta đợi ở chỗ này mà. Ta đã rời đi giao trì nhiều năm như vậy, cũng thực sự không mặt mũi trở lại xem nữ đế. Tôn giả ngài khoan hồng độ lượng, để Hoa Linh ở lại đây đi. Hoa Linh ai thanh khẩn cầu đạo. Oan ức ba ba địa hướng về Đỗ Huyền khẩn cầu. Đỗ Huyền chính là đậu nó chơi. Không muốn trở về liền không muốn đi. Giao chỉ con cá nhiều hơn nhiều. Không thiếu này một cái. Huống hồ hắn cùng nữ đế quan hệ. Còn dùng quan tâm này. Đỗ Huyền gật gù. Hành, tôn giả nhất ngôn cửu đỉnh. Lời vàng ý ngọc. Hoa Linh lại là một trận linh âm run rẩy. Hoa Linh cảm ơn tôn giả. Đỗ Huyền đậu Hoa Linh chính chơi. Chân trời là một vệt kim quang tin tức truyền đến. Đại trưởng lão đến tin. Đỗ Huyền giơ tay tiếp nhận. Niệp ở trong tay vừa nhìn. Chợt hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn còn ở mê man ba vị đồ đệ. Đỗ Huyền ống tay áo phất một cái. Nhất thời bóng người là tiêu tan mà đi. Càn Linh kiếm tông. Thái Thanh đại điện. Hôm nay Thái Thanh đại điện không giống dĩ vãng. Cả tòa đại điện bị một vệt kim quang cái bọc. Trước điện là Càn Linh kiếm tông tông môn khai sơn thạch tỏa ra dạng rỡ ánh sáng. Xem cái trận chiến này. Là tôn giả hội nghị. Đỗ Huyền lập tức là sắc mặt thay đổi. Nghiêm nghị lấy chờ. Sự tình tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Sẽ không so với Đỗ Huyền nghĩ tới còn bết bát hơn đi. Đã nhiều năm không có chuyện như vậy. Đỗ Huyền nhẹ nhàng rơi vào trước điện. Hướng về bên trong đi đến. Lúc này to lớn hùng vĩ điện bên trong. Chỉ có đại trưởng lão. Kỳ trưởng lão. Ly trưởng lão bóng người tồn tại. Đây là Càn Linh kiếm tông tối cao cấp bậc hội nghị. Chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể tham gia. Đại trưởng lão đứng ở đại điện cầu thang dưới đài. Đôi mắt già nua nhìn về phía Đỗ Huyền. Ba vị trưởng lão sắc mặt. Đều rất là trầm trọng a. Đỗ Huyền một mặt nghiêm túc. Đánh giá ba vị trưởng bối. Đúng là kỳ trưởng lão hòa hoãn mấy phần sắc mặt. Mỉm cười nói. Huyền nhi. Đỗ Huyền gật gù. Kỳ trưởng lão. Kỳ trưởng lão đạo là. Là có chút việc. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi đừng sầu thành như vậy, ta gặp cho rằng ngươi đánh nhau đánh thua. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, kỳ trưởng lão hòa hoãn một hồi trung khí phân, đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Đạo là, Huyền Nhi, làm sao? Đúng là đại trưởng lão trước tiên đặt câu hỏi, Đỗ Huyền biết đại trưởng lão cái gọi là chuyện gì? Giữa hai lông mày là đột nhiên hiển lộ thương cảm. Thanh hành tôn lão tiền bối. Đã đi tới. Ly trưởng lão cùng kỳ trưởng lão kinh hãi. Ly trưởng lão kinh hô. Chuyện ra sao? Đỗ Huyền nghe vậy. Cặn kẽ đem đầu đuôi câu chuyện giảng giải một lần. Đồng thời Đỗ Huyền còn đem ở Đông Hải chuyện đã xảy ra cùng với nghe thấy tự thuật nói tới. Ba vị trưởng lão đối với thanh hành tôn sự tình đúng là kinh ngạc không ngớt. Nhưng Đông Hải việc. Ly trưởng lão cặn kẽ hỏi ý liên quan với Hải Hãn Linh Tôn mất tích sự tình. Đỗ Huyền cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Hắn còn muốn đi kiểm chứng. Chỉ là đại thể địa đem tự thân các loại suy đoán nói nói một. Hai, đại trưởng lão trong mắt là không ngừng mà có hào quang lóe lên. Thâm thúy con ngươi trừng trừng mà nhìn bên ngoài. Không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát, Đỗ Huyền đạo là, đại trưởng lão. Trong tông môn lại là cớ gì? Đại trưởng lão lắc đầu một cái. Thú vị. Hả? Đại trưởng lão một mặt trầm tư hình. Đỗ Huyền nhìn về phía kỳ trưởng lão cùng ly trưởng lão. Ly trưởng lão đạo là. Huyền Nhi. Chuyện này chúng ta vẫn không có cùng dụ nhi nói nói. Vốn là muốn chờ hắn trở về. Đại gia lại cùng nhau thương nghị. Đỗ Huyền ngưng trọng nói là. Ta trở về trên đường gặp phải Tiết huynh. Ngài cứ nói đừng ngại. Ly trưởng lão nhìn Đỗ Huyền. Trầm giọng nói là. Trưởng môn. Nàng dừng một chút thanh. Mất tích. Đỗ Huyền phảng phất như bị sét đánh. Mẹ nó. Táo bạo trưởng môn. Không phải vẫn ở trong tông môn bế quan sao? Trưởng môn mặc dù là cái hất tay trưởng quỹ. Thế nhưng đối với tông môn ý nghĩa rất lớn. Hơn nữa hắn cảnh giới cỡ nào. Tuy rằng cùng Đỗ Huyền so với phải kém. Nhưng cũng tuyệt đối là đủ để khinh thường thiên địa đỉnh cấp tôn giả. Hắn, mất tích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.